Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, Hải Nhãn phía dưới ma đạo chúng tu. Bái biệt chúng Nga Mi đệ tử, Diệp Thần lần nữa một thân một mình chìm vào Hải Nhãn. Chìm vào Hải Nhãn ngàn mét tả hữu, hắn liền tế lên Thái Ất Năm Yên La. Đây là một tầng giống sương mù đồng dạng lụa mỏng, nhìn như yếu đuối nhưng trên thực tế phòng ngự mạnh một thớt. Có lẽ tại phòng ngự tuyệt đối trên so ra kém Lý Anh Quỳnh Mâu Ni Châu, Lý Hồng Hương Vân bảo cái loại hình phòng ngự chí bảo. Nhưng ở tính thực dụng trên cái này Thái Ất Năm Yên La càng hơn một bậc. Một tầng khói nhẹ đem hắn bảo vệ. Đem sền sệt đến cực điểm quý thủy tinh anh toàn ngăn tại bên ngoài. Cảm thụ xa so với trước đó xuống tới lúc còn thấp hơn pháp lực tiêu hao. Diệp Thần không khỏi chép miệng tắc lưỡi. Nhìn đến ta phải làm kiện tốt một chút phòng ngự pháp bảo. Không phải quá không thuận tiện. Nhưng hắn hồi tưởng Thục Sơn thế giới nổi danh đỉnh cấp phòng ngự. Pháp bảo, đại bộ phận đều là có chủ. Vô chủ có vẻ như rất ít. Chẳng lẽ muốn chờ nguyên giang thuyền vàng mở ra? Hắn trầm tư nửa ngày, nhẹ gật đầu. Nguyên giang kim thuyền bên trong có rất nhiều bảo bối. Đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo cũng có. Trong đó bao hàm 9 khẩu thập giai tiên kiếm. Chính là kia cửu cung tiên kiếm. Ngay cả kia bảo thuyền bản thân cũng là một kiện siêu giai trí bảo. Tại bên trong lấy ra thuyền vàng cần ngàn năm yêu nhện mới có thể đem thuyền vàng lôi ra. Nhưng trên thực tế nếu như pháp lực đầy đủ, cũng có thể cưỡng ép đem nó từ địa phế bên trong lấy ra. Bất quá, thật muốn có kia pháp lực, tựa hồ muốn hay không phòng ngự pháp bảo cũng không quan hệ rồi. Bằng vào tự thân thần thông đã không kém hơn những cái kia đỉnh giai pháp bảo. Trên thực tế tại Thục Sơn thế giới, hết thảy căn bản đều là ở chỗ pháp lực, tựa như vũ trụ lục quái kia một đẳng cấp cao thủ. Căn bản chưa từng nghe qua bọn hắn bình thường đấu pháp lúc lại tế ra pháp bảo. Bình thường đều dựa vào một thân cực kỳ cường hãn pháp lực cùng pháp thuật thần thông đối địch. Nghĩ tới đây, Diệp Thần vừa dâng lên dị dạng tâm tư lại chậm lại. Không cần thiết khắp nơi tìm kiếm pháp bảo, chỉ chờ tiên thiên kiếm thai hóa thân tại minh vực bên trong tích lũy đầy đủ tiềm năng điểm. Tu vi liền có thể nhanh chóng tăng lên, đến lúc đó tích lũy trên vạn năm pháp lực vào một thân. Dù là hút thần lão nhân tại trước mặt cũng có thể sinh sinh đánh chết. Tại Thái Ất Năm Yên La bảo vệ lần. Hắn một đường thuận lợi lặn xuống đến hải nhãn dưới đáy tiếp cận 10 vạn mét sâu địa phương. Ở chỗ này, hắn mơ hồ ở giữa có thể cảm ứng được kia linh không thiên tinh tung tích. Hắn biết Tử Vân cung cách mình không xa. Sự thật liền là như thế. Tại lại là lặn xuống ước chừng vạn mét tả hữu. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Đen nhánh vô cùng vực sâu dưới đáy đột nhiên sáng lên kim quang. Trong hải nhãn sền sệt cơ hồ thành thực chất quý thủy tinh anh chính chậm rãi chuyển động. Càng hướng xuống xoay chuyển càng nhanh, đến cái kia kim sắc đầu nguồn chỗ lúc đã hóa thành một cái cấp tốc chuyển động vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố xé rách chi lực. Dù là hắn hộ thân Thái Ất Năm Yên La cũng bị xé rách vặn vẹo biến hình. Diệp Thần cường đại thần thức trọi cứng lấy cái này xé rách chi lực kéo dài đến vòng xoáy bên trong. Đột nhiên thân hình lóe lên, cả người hóa thành một đạo kiếm quang chói mắt đâm vào vòng xoáy bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, một mảnh vô cùng trống trải trong hư không. Đột nhiên hiện ra một đạo kiếm quang chói mắt, một giây sau hư không đột nhiên sáng lên, oanh. Một đạo tựa như laser thiểm điện từ sâu trong hư không bắn ra trong nháy mắt đánh trúng kiếm quang. Một kích đem nó đánh tan, lộ ra Diệp Thần thân hình. Không chờ hắn thở ra hơi, liên tiếp hai đạo laser thiểm điện từ sâu trong hư không bắn ra. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh, cả người hắn bị đánh cho thịt nát xương tan, nhưng một giây sau cách đó không xa hư không vặn vẹo. Lại một cái Diệp Thần từ đó đi ra, vẫy tay, một tầng khói nhẹ bảo vệ toàn thân hắn, ngăn trở lần nữa phóng tới ba đạo laser lôi đình. Mảnh này hư không không phải chân chính giới ngoại hư không, mà là Tử Vân Cung một tầng cấm chế phòng ngự mà thôi. Nhìn như hư không, trên thực tế, hắn tâm niệm vừa động, một lam một tử hai đạo kiếm quang từ sau lưng của hắn bay ra. Tại đỉnh đầu hắn tả hữu vẽ đầu đường vòng cung hướng trung ương va chạm. Lặng yên không một tiếng động hợp thành một đạo chạm lam lôi viêm hỗn hòa kiếm trụ. Thẳng tắp rớt xuống đem hắn dung nhập trong đó. Oanh, một tiếng tựa như lôi đình nổ tung. Kiếm trụ lóe lên kéo lấy một đạo trường hồng vạch phá hư không. Rơi vào sâu trong hư không trên nửa đường đột nhiên xuyên phá hư không vạch ra một đạo thật dài khe. Hở, theo cái khe này hiển hiện, cái này hư không bắt đầu vặn vẹo biến hình, rất nhanh sụp đổ biến mất, lộ ra vốn nên xuyên qua hư không trốn vào một giới khác mặt Diệp Thần. Trên thực tế hắn cũng không phải là trốn vào một giới khác mặt, chỉ là phá vỡ tầng này cấm chế mà thôi. Tử Vân Cung trải qua hai đời chân tiên, cùng chia nội ngoại hai tầng cấm chế phòng ngự. Tầng bên trong không biết bao nhiêu tầng cấm chế, nhưng ngoại tầng ít nhất có mười mấy tầng cấm chế. Hắn vừa rồi chỉ là thông qua tầng thứ nhất mà thôi. Dựa theo càng bên ngoài uy lực càng nhỏ, càng bên trong uy lực càng lớn nhất quán quy tắc, Diệp Thần không cảm thấy lấy mình bây giờ thực lực có thể đi vào Tử Vân Cung. Trên thực tế đánh vỡ tầng thứ nhất cũng là hắn có hai cái thập giai phi kiếm. Song kiếm hợp bích trực tiếp xé mở không gian, đổi thành tu sĩ khác cho dù là La Phù Bảy Tiên đến chỉ sợ cũng bị vây chết ở trong đó. Cho nên xuyên qua tầng thứ nhất sau hắn trực tiếp ngừng lại. Đánh giá một phen tầng thứ hai cấm chế phòng ngự kia nhìn như hừng hực lại không nhiệt độ liệt diễm. Sáng suốt quay đầu liền đi, một lần nữa xuyên qua tầng thứ nhất hư không cấm, đi tới Tử Vân Cung bên ngoài. Vừa xuyên qua hư không cấm, trước mắt đột ngột tối đen, một cái cự đại dữ tợn ma thủ cắn xuống tới. Hắn vô ý thức rút kiếm vung lên, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang đem ma thủ cắt thành hai nửa. Lộ ra đằng sau một cầm trong tay bạch cốt ma phiên. Một mặt trợn mắt hốc mồm ma môn tu sĩ, mà Diệp Thần nhìn thấy Tử Vân Cung bên ngoài tình hình cũng là sửng sốt một chút. Hắn từ hải nhãn xuyên thấu tới là trực tiếp tiến vào Tử Vân Cung tầng thứ nhất cấm chế. Chờ hắn từ hư không cấm một lần nữa trở về, mới là tiến vào Tử Vân Cung bên ngoài, cũng không phải là trở lại hải nhãn. Tử Vân Cung bên ngoài cũng không phải là hắn trong tưởng tượng hải nhãn chỗ sâu kia vòng xoáy bên trong, mà là một mảnh khác đáy biển không có nước không gian. Một tầng màu lam màng ánh sáng đem ức vạn tấn nước biển ngăn trở chống đỡ ra mảnh này không có nước. Không gian, bên trong còn có một số lâu các đình đài, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tại mảnh này không có nước không gian, vậy mà hội tụ hơn mấy chục tên ma đạo bàng môn tu sĩ. Lúc này đều một mặt mộng so nhìn xem hắn, song phương sửng sốt vẻn vẹn hai giây liền kịp phản ứng. Tên kia cầm trong tay bạch cốt ma phiên ma đạo tu sĩ trên mặt hiển hiện một tia cười gằn nói. Chỉ là Nga Mi tiểu bối dám một thân một mình tới đây. Thật sự là tự tìm đường chết. Nói xong trong tay bạch cốt ma phiên vung mạnh lên. Cờ mặt không gió mà bay. Phía trên hiện ra một cái vòng xoáy màu đen. Một đầu toàn thân hung sát chi khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất ác quỷ từ đó leo ra. Tu sĩ này chỉ vào Diệp Thần hô to, giết hắn. Diệp Thần mí mắt rủ xuống, rút kiếm xẹt qua, lăng lệ vô cùng xanh thẳm kiếm quang vạch ra một đạo dài đến trăm trượng kiếm cung đem vừa đập ra. Lệ quỷ ụt phân thành hai, phanh, một tiếng vang giòn, ngay sau đó một tiếng hét thảm, kia cầm cờ tu sĩ ngay cả người mang bảo bị chia làm hai nửa. Tùy tiện chém giết một người, trong nháy mắt chấn nhiếp gần nửa ma đạo tu sĩ, nhưng còn có 10 cái không có chấn chủ, trong đó bao quát một người quen, Ngũ Quỷ Thiên Vương Thượng Hòa Dương nhìn thấy hắn liền nhận ra được. Vừa nghĩ tới mình hao tổn tâm cơ tế luyện bạch cốt toái tâm trùy bị phê, hắn liền giận từ tâm đến. Nhưng hắn cũng đối Diệp Thần sức chiến đấu lòng còn sợ hãi. Cho nên mặc dù trước tiên nhận ra, nhưng cũng không có trước tiên động thủ, mà là đợi đến nơi đây một cái khác ma đạo cao thủ đứng dậy hắn mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.